Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 63, bí quyết chữ nhiễu, góc truyện audio.com. Đợi hơn 10 giây, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Tên thực nhân ma này rõ ràng so với thực nhân ma bình thường phải cao hơn 2 cái đầu, dáng người thì càng to mọng hơn, đây chắc chắn chính là thực nhân ma thôn thực giả. Nhiếp Ngôn trốn ở sau cây, nửa ngồi trên mặt đất, đặt cơ nỏ lên tay trái, ngón tay phải đưa vào trong vòng cỏ, nhắm ngay thực nhân ma thôn thực giả giả ở phía trước. Đạo tặc 5 cấp dùng nỏ tiễn dày vò chết thực nhân ma thôn thực giả 8 cấp. Nhiếp Ngôn không thể không thừa nhận tên kia quả thật rất can đảm, nhưng từ phương diện kỹ thuật phát triển lên mà nói, sau này Nhiếp Ngôn tấn chức lên đại đạo tặc, hắn tuyệt đối có thể làm được, vài tên ảnh vũ đạo tặc đỉnh cấp hẳn là cũng đều có thể làm được. Nhiếp Ngôn hoàn toàn y theo quá trình tên đạo tặc bắn chết thực nhân ma thôn thực giả, nhưng vẫn có khó khăn. Kiếp trước tên kia tuy rằng thuận lợi xử lý thực nhân ma thôn thực giả, nhưng trong đó cũng có yếu tố may mắn. Thực nhân ma thôn thực giả trong thước ngắm càng lúc càng lớn, Nhiếp Ngôn di chuyển thước ngắm, nhắm ngay trái tim thực nhân ma thôn thực giả, nơi đó là điểm yếu thực nhân ma thôn thực giả. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị bóp cò, trong tầm mắt lại xuất hiện 2 thực nhân ma bình thường, đang di chuyển gần thực nhân ma thôn thực giả. Tay Nhiếp Ngôn đột nhiên tạm dừng lại, bên cạnh thực nhân ma thôn thực giả xuất hiện 2 thực nhân ma bình thường, không biết có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn hay không. Trầm ngâm một lúc, thể hình thực nhân ma to lớn, động tác vụng về, chỉ cần không bị chúng nó công kích chắc là sẽ không sao. Không tổn hao gì giết chết 3 đại gia hỏa này thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Nhiếp Ngôn lại nâng cơ nỏ lên, nhắm thực nhân ma thôn thực giả, bóp cò, 3 tiếng siêu siêu siêu, 3 mũi tên rời dây mà bắn ra bay về phía thực nhân ma thôn thực giả. 3 mũi tên bay giữa không trung, đốc đốc đốc, 3 mũi tên cắm lên người thực nhân ma thôn thực giả tựa như cắm lên vỏ cây già, phát ra tiếng vang trầm đục. Thực nhân ma thôn thực giả, á tinh anh cấp 8, huyết lượng 6.000 phần 6.000. Thực nhân ma thôn thực giả công kích không mạnh nhưng phòng cao máu nhiều, cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó. Bởi vì thực nhân ma thôn thực giả là trọng giáp phòng ngự, thương tổn công kích bình thường rất ít, lấy công kích hiện nay của Nhiếp Ngôn dùng mũi tên bình thường công kích thực nhân ma thôn thực giả chỉ có thể tạo thành 2-3 điểm thương tổn, may mắn trên mũi tên có thương tổn tăng thêm, một mũi tên có thể làm cho thực nhân ma thôn thực giả bị 15-16 điểm thương tổn cũng đã rất khả quan rồi. Thực nhân ma thôn thực giả phát hiện Nhiếp Ngôn, liền bước chân tiến lên, vung chày gỗ thật lớn chạy nhanh tới chỗ Nhiếp Ngôn. Thân hình thực nhân ma thôn thực giả kia nặng đến 700 cân tựa như một tòa tháp sắt di động, mỗi bước chân dẫm mặt đất rung lên dữ dội. Nhiếp Ngôn hướng chỗ cây dạ bạch um tùm chạy tới. Thực nhân ma thôn thực giả hình thể vụng về, nhưng bước chân rất dài, tốc độ chạy nhanh cũng không chậm, theo sát phía sau Nhiếp Ngôn càng đuổi càng gần. Ngoài ra 2 thực nhân ma bình thường cũng theo sau thực nhân ma thôn thực giả, nhưng mà rất nhanh liền bị bỏ lại một khoảng xa. Nhiếp Ngôn hướng những cây dạ bách chạy tới gần 50 thước, thực nhân ma thôn thực giả thấy đuổi không kịp Nhiếp Ngôn, cừu hận sắc mất quay đầu muốn rời khỏi. Nhiếp Ngôn quay đầu lại bắn 3. Góc truyện audio.com, mũi tên, bắn trúng thực nhân ma thôn thực giả rồi xoay người chạy, cừu hận thực nhân ma thôn thực giả kia lại một lần nữa bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn liền tăng tốc đuổi theo. Nhiếp Ngôn phát hiện, hắn dẫn thực nhân ma thôn thực giả tới đây, 2 thực nhân ma bình thường kia đang ở phía xa không có đuổi theo tới đây. Vận khí không tồi, chỉ có 1 thực nhân ma thôn thực giả, vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, khoảng cách giữa Nhiếp Ngôn và thực nhân ma thôn thực giả mỗi lúc một gần, còn cách khoảng 20 thước. Màu sắc 4 con mắt của thực nhân ma thôn thực giả biến thành màu đỏ sậm, tràn ngập khí tức nguy hiểm, lại tàn mát ra hồng quang nóng rực tựa như một quả bom sắp nổ tung. 4 đạo ánh sáng đỏ tập trung Nhiếp Ngôn, cường hóa ngưng thị, phát hiện dị thường của thực nhân ma thôn thực giả, Nhiếp Ngôn dùng mình, loại quái vật có kỹ năng khống chế là đáng sợ nhất, không cẩn thận là có thể khiến ngươi không thể nhúc nhích. Đang ở khoảng khắc thực nhân ma thôn thực giả thi triển ra cường hóa ngưng thị, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiếp Ngôn lăn mình trốn ở phía sau một gốc cây dạ bách. Miss, cường hóa ngưng thị không trúng mục tiêu, thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng rít gào trầm thấp, bước nhanh vọt tới. 2 thực nhân ma bình thường phía sau cũng bị kinh động, nhưng mà chúng nó chỉ đi tới bên này được một khoảng cách rồi khôi phục lại trạng thái di chuyển. Nhiếp Ngôn trốn ở phía sau cây, thở hổn hển, số liệu trên chỉ dẫn quả nhiên chính xác, lần thứ 2 ngoạn ra công kích thực nhân ma thôn thực giả, 6 giây sau thực nhân ma thôn thực giả sẽ thi triển cương hóa ngưng thị, nếu như bị đánh trúng sẽ bị đông cứng thời gian 6 giây không thể nhúc nhích, lúc này chỉ có lăn mình trốn sau cây mới có thể né công kích của thực nhân ma thôn thực giả, phải không sai lệch 1 giây. Nếu chúng đông cứng, bị thực nhân ma thôn thực giả đuổi tới bên cạnh, một cái chày gỗ của thực nhân ma thôn thực giả là có thể đập chết Nhiếp Ngôn rồi. cho nên một mình vượt cấp đánh chết thực nhân ma thôn thực giả là rất khó khăn, không phải mỗi người đều có thể hoàn thành, cho nên video đánh chết thực nhân ma thôn thực giả trên mạng công bố lâu mà vẫn có ít người làm được. Thực nhân ma thôn thực giả xếp mấy hạng đầu ở trong danh sách boss sơ cấp khó đối phó nhất. Siêu siêu siêu, lại là ba mũi tên bắn ra, Nhiếp Môn ở giữa một số cây dạ bạch linh hoạt luồn lách, thỉnh thoảng lại tranh thủ thời gian bắn tên. Oanh oanh oanh, chảy gỗ trong tay thực nhân ma thôn thực giả không ngừng vung xuống, nhưng mỗi lần đều hụt công kích trúng thân cây. Mấu chốt phương pháp đánh chết thực nhân ma thôn thực giả ở chỗ một chữ nhiễu, hình thể thực nhân ma thôn thực giả to lớn, tốc độ chạy tuy rằng không chậm nhưng linh hoạt lại kém hơn, đạo tặc cảm giác cao hoàn toàn có thể ở giữa mấy gốc đại thụ lách tới lách lui, làm cho toàn bộ công kích của thực nhân ma thôn thực giả thất bại. Nhưng mà chữ nhiễu này không phải ai cũng có thể làm được, không có cảm giác tốt phán đoán sai động tác thực nhân ma thôn thực giả, hoặc là không cẩn thận chúng cương hóa ngưng thị của thực nhân ma thôn thực giả, nói không chừng liền đưa mạng mình dâng cho nó. Lúc chạy nhất định phải chạy theo đường cong, không thể chạy thẳng, dừng lại một chỗ không thể vượt qua 3 giây. Có kinh nghiệm chống đỡ chiến đấu nhiều năm như vậy, bản năng chiến đấu đã ngấm vào trong xương cốt của Góc Chuyện audio.com, Nhiếp Môn, nỏ tiễn liên tiếp bắn ra càng bắn càng thuận tay. Phát hiện thực nhân ma thôn thực giả cũng không phải khó đối phó, tâm tình Nhiếp Môn thả lỏng hơn nhiều, thân thể linh hoạt chui tới chui lui ở giữa mấy cây đại thụ, không cần ngắm mà bắn ra từng mũi tên. Thực nhân ma thôn thực giả lại không có biện pháp bắt lấy Nhiếp Môn, hai cái đầu trên cổ đổi tới đổi lui, nhưng cuối cùng không biết nên truy kích Nhiếp Môn như thế nào, bị Nhiếp Môn đùa giỡn xoay vòng vòng. Mặc một thân cực phẩm trang bị, lại có 10 năm kinh nghiệm chơi du hí, nếu như Nhiếp Môn ngay cả tên đạo tặc năm cấp kiếp trước cũng không bằng vậy thì không cần lăn lộn nữa. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc, tên cắm lên người thực nhân ma thôn thực giả, huyết lượng hạ xuống từng đoạn, tiếng liên tục rít gào do chày gỗ vung lên nện về phía Nhiếp Môn. Nhiếp Môn lui lại phía sau, một tiếng ầm, chày gỗ nện lên cây bị đại thụ ngăn cản, sao có thể trúng Nhiếp Môn. Cách chương.